PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, thần bí cổ thụ. Các vị, mọi người đã thấy, chúng ta tối đại uy hiếp, đã bị chúng ta giết chết. Ta canh long ở chỗ này. Cảm ơn mọi người không rời không bỏ. Để bày tỏ đối với mọi người cảm tạ, chúng ta phát hiện mới màu sắc rực rỡ khoáng thạch, đem miễn phí phát ra cho mọi người. Canh Long vung tay lên, trực tiếp liền quyết định. Nói thật, ban đầu chính là mình biết phải có lớn như vậy phiền toái. Cũng có nhiều chút không chịu nổi, muốn chạy ra, bất quá giàu gì thượng thiên coi như để ý mình. Cuối cùng cho mình vận tốt như vậy, thực lực đạt được tăng lên, đem thống lĩnh giết chết. Nghe mọi người cao hứng hoan hô, toàn bộ không gian cũng quanh quẩn tên mình. Canh Long cười ha ha, khoát khoát tay, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Còn có một cái tin tốt, vậy chính là ta phát hiện những không gian khác trong, nhưng là có ẩn chứa phong phú cơ giáp nguyên tố tồn tại. Là cảm tạ mọi người, ta Canh Long ở chỗ này bảo đảm, nhất định sẽ mau sớm tìm tới biện pháp, đem đi thông kia đường hầm không gian cho đả thông, để cho mọi người tu vi có thể tiến thêm một bước. Vừa nghe đến còn có chuyện tốt bực này, mọi người càng là xôi trào. Tất cả mọi người rất vui mừng ban đầu giữ vững. Không có nhìn lầm, Canh Long chính là một đáng giá phó thác nhân. Canh Long giao phó xong hết thảy, liền để cho lão đại kêu mọi người đi thải mỏ. Đồng thời dặn dò không linh nhất định phải giám sát được, bảo đảm phân phối công bình. Mà Canh Long mình thì là lắc người một cái, trực tiếp liền xuất hiện ở cơ giáp nguyên tố đầy đủ sung túc bên trong không gian. Ngươi là ai? Vương tộc nơi há là ngươi có thể đủ xông? Canh Long bên này vừa mới đứng lại, mấy tên hộ vệ liền xông lại, vũ khí trực tiếp xuất ra, hướng về phía Canh Long hét. Nhìn những người này, đều là thống lĩnh nhân, chắc hẳn bọn họ còn không biết thống lĩnh đã ngủ. Canh Long chẳng thèm cùng bọn họ so đo, trực tiếp liền động dùng pháp khí lực lượng, quanh thân khí thế triển lộ không bỏ sót. Cái gì? Ngươi? Bọn hộ vệ cũng không ngốc, cảm nhận được pháp khí lực lượng, trực tiếp liền biết. Bọn họ tương nhìn nhau một cái, trực tiếp liền té quỵ dưới đất, tự động tách ra đến một bên, không dám lại ngăn trở Canh Long. Canh Long thập phần thích loại cảm giác này, tối thiểu hắn sẽ không bị nhân cho quấy rầy. Một đường thông suốt, đi tới hắn cảm giác cơ giáp nguyên tố hạch tâm, thấy nơi này chỉ là một cây cổ thụ, phỏng chừng niên đại xa xưa. Cành khô mục nát, quanh thân một chiếc lá cũng không có. Bất quá Canh Long có thể cảm giác, cây cổ thụ này trong cơ thể kia bồng bột lực lượng, chính là cổ lực lượng kia, lúc này mới khiến cho cơ giáp nguyên tố liên tục không ngừng ra bên ngoài truyền tống. Ai, thống lĩnh vẫn là bại. Canh Long bên này chính chuyên chú cảm thụ cổ thụ khí tức. Đột ngột một giọng nói xuất hiện, biết là kia cổ thụ phát ra âm thanh. Canh Long hoảng vội mở miệng đạo, tiền bối, ta là Canh Long, này phương không gian tân người trưởng đà. Không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đến những địa phương khác. Ta bảo đảm ngươi sẽ có được so với cái này tốt hơn trợ giúp. Ha ha ha, tâm như ở, nơi nào đều là gia. Tâm không có ở đây, có gia thắng vô gia. Cổ thụ một trận hào phóng lời nói ra. Tiếp lấy đó là yên lặng không tiếng động, bất kể Canh Long thế nào ngôn ngữ, đều là không có phản ứng. Canh Long thử dùng không gian chi lực đi khống chế cổ thụ. Bất quá khi hắn phát hiện này cổ thụ căn bản cũng không tại không gian khống chế bên trong. Canh Long có thể là vô cùng hiếu kỳ, người này rốt cuộc là thế nào xuất hiện? Này, ta hỏi ngươi, cây cổ thụ này ở chỗ này thời gian bao lâu? Nhìn một bên té quỵ dưới đất hộ vệ, Canh Long trực tiếp liền vẫy tay đem cho kêu đến. Ừ, không, không biết, ngược lại chúng ta từ khi bắt đầu biết chuyện cũng biết. Này phương không gian có thể vững chắc tồn tại, chủ yếu cũng là bởi vì này cổ thụ. Nghe hộ vệ nói đến đây ngữ, Canh Long nhưng là càng hiếu kỳ hơn. Nhìn từ trên người hộ vệ cũng không hỏi ra manh mối gì. Canh Long khoát khoát tay, tỏ ý hộ vệ kia có thể lui xuống đi. Tiền bối, đắc tội. Canh Long mắt nhìn thấy dùng lễ là không có khả năng. Hắn chuẩn bị dùng sức mạnh. Tinh vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Hướng cổ thụ công kích đi qua. Bây giờ Canh Long, thực lực có thể là cảnh giới viên mãn. Theo tay vung lên, đó là hổ hổ sinh phong. Kia Canh Long lần này có thể là cố ý phải cho cổ thụ một hạ mã uy. Vì vậy nhưng là dùng toàn lực. Bất quá khi Canh Long thấy công kích bụi trần hạ xuống. Cổ thụ một chút chuyện cũng không có. Phản ngược lại mình trong tay tinh vân kiếm. Lộc bộp nhất thanh thúy hưởng. Phá một cái lỗ nhỏ. Bất quá ở tinh vân kiếm tự mình tu bổ dưới tác dụng. Buột miệng nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục bình thường. Người ra ra, lợi hại như vậy. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Canh Long xuất hiện ở lúc tới sau khi. Đem lão Ngưu bọn họ cũng cho ở lại không gian kia bên trong. Nhìn mình lúc này bên người ngay cả một câu hỏi nhân cũng không có. Canh Long có thể là có chút tịch mịch. Hắn thử dùng hệ thống tu luyện quét xem cổ thụ. Bất quá khi nghe được không cách nào phân biệt gợi ý của hệ thống sau. Canh Long chỉ có thể buông tha. Ngoài ra còn muốn những biện pháp khác. Canh Long, đây là phượng tê gỗ. Thiên địa mới thành lập lúc liền tồn tại. Phân biệt đối xử, chúng ta ở trước mặt nó cái gì cũng không phải. Nó mặc xác ngươi, cũng coi là bình thường. Ngay tại Canh Long sầu mi bất triển thời điểm, giọng nói của Long Hồn xuất hiện. Phượng tê gỗ, đó là vật gì? Canh Long bất minh sở dĩ. Thấy Long Hồn cuối cùng biết này cổ thụ lai lịch. Canh Long lập tức liền mở miệng hỏi Tuần. Suy nghĩ giải này cổ thụ sau khi mới có thể tốt hơn hàng phục nó. Ha ha, thế gian có long lại có phượng. Này cổ thụ bị thân liền là một khối gỗ mục. Nhưng là vừa vặn bị Phượng Hoàng Vương cho vừa ý. Kia Phượng Hoàng Vương tu đi bên trong tất cả đều là ở nơi này cổ mộc trên. Thời gian lâu dài, cổ mộc sinh linh, lớn lên đại thụ. Nó bởi vì cảm niệm Phượng Hoàng Vương dùng lễ. Liền cho mình làm cái tên là Phượng Tê Gỗ. Nhìn Canh Long một bộ nhưng bộ dáng. Còn phải nghĩ biện pháp đi thu phục kia Phượng Tê Gỗ. Long Hồn lập tức tiếp tục mở miệng đạo. Canh Long, này Phượng Tê Gỗ tu luyện nhiều năm. Tính khí quái dị. Nếu là muốn đạt được nó công nhận. Trừ phi là dùng trí. Để cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu không lời nói. Chính là thiên vương lão tử tới cũng thì không được. Canh Long đem Long Hồn lời nói cho ghi nhớ. Hắn đi tới cổ thụ bên cạnh. Đoán chừng là bởi vì mình vừa mới công kích duyên cớ. Kia cổ thụ với chính mình liên tiếp là hoàn toàn đứt rời. Canh Long có chút bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp ở bên cạnh cổ thụ ngồi xuống. Ngơ ngác nhìn cổ thụ. Không biết đáy nên làm như thế nào. Mới có thể thu được cổ thụ công nhận. Hắc hắc, Canh Long. Ngươi lại vừa là gặp nạn khó khăn đi. Kia Canh Long bên này vô kế khả thi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu tinh linh lại vừa là đột nhiên nhô ra. Nhìn tiểu tinh linh mặt đầy dương dương đắc ý. Canh Long ngược lại không rảnh đi truy cứu này tiểu tinh linh tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện lại. Biến mất, trực tiếp liền vọt tới tiểu tinh linh bên cạnh. Ha ha cười nói. Thế nào, tiểu tinh linh, ngươi có biện pháp để cho này cổ thụ nghe lời. Nhìn tiểu tinh linh gật đầu một cái. Ở bên cạnh mình qua lại bay lượn. Canh Long có thể là cao hứng không tốt. Lập tức liền kêu tiểu tinh linh mau tới đây giúp một tay. Cơm sáng đêm này cổ thụ cho hàng phục. Được, ta tuy nói là có biện pháp. Nhưng là này cổ thụ cũng không phải là bảo hồ lô. Ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Ngươi hay là chờ ở chỗ này tin tức đi. Tiểu tinh linh không nghĩ Canh Long hy vọng quá lớn. Cuối cùng tất cả đều là thất vọng mà tới. Cho nên hắn đem nói trước. Nhìn Canh Long biết sau này sẽ. Tiểu tinh linh lúc này mới hướng cổ thụ đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.